Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 446, góc truyện audio.com, Bây Hát sợ nhất là thấy cô ói. Vì điều đó, anh bị hành đến hết cách, ói hết coi như ca ói, cô ca ăn, con làm gì có dinh dưỡng, nghĩ đến con sẽ đói, B làm S có thể phát triển khỏe mạnh đờ si. Hạ Băng Khuynh tiếp tục ăn từ từ, nghe anh nói, ăn từ miếng nhỏ. Đợi ăn xong, ca thấy dạ dày có cảm giác khác thường. Thế nào, dạ dày thoải mái chứ? Mộ Nguyệt Sâm xoa ngực cô, Hạ Băng Khuynh kéo tay anh rời khỏi ngực mình, kéo xuống một chút. Anh hai, dạ dày ở đây. Cô ca có thời gian suy nghĩ rốt cuộc anh thật sự ca biết hay cố ý. Cũng gần đó, đều là một đường mà. Mộ Nguyệt Sâm xoa nhẹ cho cô mấy cái, bắt đầu còn ở chỗ đúng, dần dần lại di chuyển lên. Hạ Băng Khuynh bị anh xoa đến cơ thể xuất hiện cảm giác khác thường, chịu ca nổi kéo tay anh ra. Anh đừng xoa ngực Edersika, e đâu bị bệnh tim mạch. Anh rõ ràng đang chiếm tiện nghi của cô. Đừng kích động, Mộ Nguyệt Sâm sợ cô kích động ôm anh, ói khắp ân anh đỡ cô nằm. Đờ CR ăn no ngủ một tí. Hạ Băng Khuynh nằm nhìn anh, e vừa tỉnh ca buồn ngủ chúng ta có thể đi dạo ca. Ca đờ si, bên ngoài lạnh vẫn là ca ra ngoài tốt hơn, nếu bị cảm thì ép không khí còn có các loại vi khuẩn quá ca an toàn. Mộ Nguyệt Sâm từ chối. E ca phai ân giấy, cơ thể ca ép mà, hiếm khi e ăn no ngủ đủ R, dạ dày cũng thoải mái, chúng ta ra dạo phố. Hạ Băng Khuynh cầu xin cô ở nhà quá vô vị R. Đợi ngày mốt sau khi cây ti cơ thể, bác sĩ nói e khỏe mạnh, A liền cùng e đi. Cẩn thận vẫn hơn, trong thời gian mang tính quyết định anh ca thể để xảy ra sai sót. Hạ Băng Khuynh suy sụp dùng gối che mặt, chiều, Mộ Nguyệt Sâm có chuyện rời đi, Quý Thu lại đến thăm, Tiêu Nhân như con run chui vào trong xe anh, khăng khăng đòi đi theo. Hạ Băng Khuynh vừa nghe Quý Thu đến, căng thẳng ca thôi. Cô tưởng ca nhanh về, đang nghĩ cách làm ép nói cho thầy biết Tiêu Nhân cô căn dặn nhiều lần, kêu cô tạm thời đừng nói, nhưng nha đầu này vẫn lỡ lời R. Liền biết ca đáng tin, anh vừa đến cô liền rối, như bản thân sắp tạm biệt việc học của mình. Xuống giường, lấy bộ đồ trong tủ mặc vào, phòng khách nhỏ lầu 2, Hạ Băng Khuynh ngồi đối diện Quý Thu Tiêu Nhân như con rắn ngồi bên Quý Thu. Hạ Băng Khuynh ca dám nhìn Quý Thu, biểu cảm khó xử. Tiêu Nhân ở bên lắc đầu xua tay với cô, như bệnh thần kinh cũng ca biết rốt cuộc mình biểu đạt cái gì. Quý Thu cầm ly trà lên uống một miếng, trầm mặc vài giây, mở miệng hỏi. Tại S thôi học, Hạ Băng Khuynh kinh ngạc, sau đó nhớ đến Mộ Nguyệt Sâm nói thay cô thôi học xem ra tên tự mình chủ trương này đã đến trường R. Trấn tĩnh lại cô đáp, cơ thể xuất hiện chút vấn đề tạm thời ca thể đến trường. Cô ca nói rõ, anh chắc cũng biết R. Ai ngờ Quý Thu nghi hoặc nói. Cơ thể có vấn đề gì? Chân chỉ bị gãy, chắc ca có trở ngại lớn. Cái này, Hạ Băng Khuynh nhanh chóng nhìn Tiêu Nhân, chỉ thấy nha đầu lại lắc đầu, xua tay. Hiểu R, ý là chưa nói gì với thầy Quý. Cô thu ánh nhìn, tiếp tục nhìn Quý Thu, nhúc tay, đầy khó xử. Ca phai vấn đề chân, vấn đề khác, cách chương.